Ai mới là con trai? Chương 3, ở ký túc xá chứ? Góc truyện audio.com. Ba đứa cúi đầu giả bộ lễ phép ăn năn hối cải về việc làm vừa rồi. Nói đúng hơn là giả nai để được thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mà làm gì mà hôm nay đứa nào đứa nấy như mấy người trong nhà thương điên vậy? Không phải đùa như mọi hôm đâu thầy. Lần này là thật đấy thầy. Chúng em bị đau thật. Cả ba đồng thanh nói một lèo với hiệu trưởng đầu ít tóc kia. Thôi thôi được rồi, viết nhanh rồi xử lý chỗ tường kia dùm tôi cái. Ba tụi bay hết chuyện chơi rồi hay sao vậy? Chắc vậy đấy thầy, nó cúi đầu vừa trả lời vừa viết. Cái gì, thầy quay sang nhìn nó. À ý bạn Nhật là hôm nay không có gì đặc biệt để làm đấy thầy. Nàng nhanh chóng chối dùm nó. Riêng nhỏ thì cái mặt vẫn tỉnh queo ra đó. Đúng hơn là đang chiến đấu nội tâm với cái bụng đang ọc ọc. Học thế kia, viết bản kiểm điểm xong ba đứa dìu nhau ra ngoài cửa. Nàng là khổ nhất, đứng ở giữa dìu nó với nhỏ hai bên. Mày bị gì mà sốt cao vậy Thụy? Nó nhìn sang nàng với cả tá quần áo đầy lông loè loẹt kia. Đừng nói với tao là tắm mưa nhé. Nhỏ tròn mắt dò hỏi nàng. Nàng gật đầu nhanh chóng. Sở thích của người là tắm mưa mà. Cái đầu là do trượt chân té xuống nền. Nó với nhỏ bụ miệng cười rôm rả. Thế còn hai tụi mày? Nàng nhìn sang bộ dạng hai con bạn thân kia. Cũng có khác gì mình đâu. Không cần hỏi tao cũng biết con Phong do tham ăn với cái bụng không đáy kia đã dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay. Nó lắc đầu nhìn nhỏ. Với nhỏ, chỉ có thể là một lúc ăn được nhiều thứ hoặc ăn được mọi thứ trong rất nhiều lúc. Rõ ràng, nhỏ cười nhe cả hàm răng trắng tinh kia ra. Còn mày, lý do khó đoán, nàng với nhỏ quan sát chân của nó và mong đợi câu trả lời. Thì hôm qua lái xe mô tô của bà chị vui quá. Xông ra cổng, tông mẹ con gà con lao xuống cống nhà bà Loan đối diện nhà tao. Một lý do tuyệt vời. Cái gì, nàng với nhỏ chố mắt nhìn nó. Tông con gà lao thẳng xuống nhà bà Loan. Nàng với nhỏ nhìn nhau. Á, ha, ha, ha ha hư cấu, si, nó nhếch nửa miệng nhìn hai con bạn đang ôm bụng tức cười. Trước cửa phòng hiệu trưởng, tiếng cười ba đứa ôm bụng rôm ra cả dãy hành lang làm tất cả thầy cô trong trường ai nấy cũng rời phòng làm việc ra đứng trước cửa nhìn ba đứa siêu. Quậy nằm trong sổ đen của trường. Ba cái đứa này đã bị kiểm điểm rồi còn cười ở đây được hả? Thầy hiệu trưởng lao ra cho chúng nó một bài ca. Vừa về đến lớp học là nghe rõ mấy đứa trong lớp đang bàn tán xôn xao về chuyện ở ký túc xá của trường. Ê mày có định ở ký túc xá không? Phải lựa chỗ dưới mấy anh đẹp trai thuận tiện cho việc ngắm chứ. Nghe nói năm ni nhiều hot boy ở ký túc xá lắm đấy. Ba đứa ngồi tít dưới bàn cuối lắc đầu nhìn mấy bọn con gái mê trai bàn tán địa điểm chỗ ở. Ê mày thấy con nhỏ này được không? Nó cũng ở ký túc xá đấy. Con này mà đẹp đách gì? Tao thấy con kia đẹp hơn. Tụi mày đúng là không có mắt thẩm mỹ. Con lùn này được hơn. Và bên góc kia là lũ con trai bàn tán về việc chọn người yêu đến 2 năm chưa hết chuyện. Hay đúng là chỉ có những việc này quanh đi quẩn lại. Nàng bĩu môi lắc đầu, thì đời học sinh có cái đách gì lo đâu, không về người yêu cũng về học hành, nhỏ xoa cằm nhìn đám mọt sách đối diện ở chính giữa hai bên trai gái đang chọn địa điểm ở ký túc xá với cây treo bình truyền nước đến tận 3 tiếng. Mới sạch, mày xem mọt sách của lớp chúng ta, cũng là mấy cái khoa học, viễn tưởng, không thì y, dược vân vân và vân vân. Chỉ có nó là im lặng quan sát tình hình nãy giờ trong khi mình đắc kề giữa hai con bạn đang soi từng đứa. Im vậy mày, nhỏ thấy nó im im lay lay bả vai. Im im vậy chứ đang suy tính gì đấy? Nàng bĩu môi lần hai thì thầm với nhỏ. Rõ ràng, nhỏ giơ ám hiệu number one lên với nàng. Tài, sau một hồi suy nghĩ, nó cũng đưa ra quyết định, ôm lấy bả vai hai đứa, kéo sát vào mình thì thầm. Ở ký túc xá chứ? Cách chương.